Sứ giả địa ngục, chương 37, Toshiaki Mika. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 sứ giả đã xuất hiện, thế giới đã chính thức được biết đến sự tồn tại của họ lúc này, các học viện cũng cùng lúc được mở ra thế kỷ mới. Lại sắp tới rồi, xin, tiếp theo phải làm sao đây? Người con gái mặc kimono ngồi trên chiếc ghế tựa với dáng người là lướt có. Phần yếu ớt lên tiếng, xin đứng đó, hắn nhìn vào quả cầu pha lê giữa. Phòng mà cái đầu nghiền ngẫm suy nghĩ. Cô ta sẽ hủy diệt tất cả mất thôi, nếu vậy thì chúng ta sẽ ra tay trước, mở cánh cổng địa ngục một lần và mãi mãi để bọn linh hồn lang thang đó tới đây nào. Hơn nữa ở địa ngục cô sẽ có thể có nhiều hơn là cái mảnh hát vụn vặt đó. Mikoto, xin mỉm cười ma mị, Mikoto cũng cười, cô đứng dậy và tiến tới ôm lấy hắn từ phía sau. Chúng ta sẽ làm được phải không? Đến lúc đưa cháu gái của tôi tới rồi, mục đích thực sự của Mikoto là gì đây? Cháu gái của cô là người như thế nào và sẽ gây ra sóng gió gì tiếp theo? Trên đỉnh của căn cứ, Lin ngồi đó khoanh chân lại yên lặng mà nhìn về. Phương xa không xác định, cơn gió mạnh cứ từng trận thổi tới như gào, thét trước người con gái đó. Vậy mà trên gương mặt kia không mảy may một gợn cảm xúc. Wanizen, Len, ôm chị một lúc được không? Lin đột ngột yêu cầu một chuyện kỳ lạ. Len nhận ra chị gái cậu lúc này đang vô cùng yếu đuối và đứa trẻ trong bụng đó có thực sự là... Len không, nói gì cả chỉ tiến tới ôm lấy chị gái mình vào lòng, ôm thật chặt như. Không muốn buông tay ra vậy, chị do dự trước quyết định của mình sao Wanizen, đứa bé này tới không đúng lúc, đáng lẽ chị không nên mù quáng tin tưởng như vậy. Len, phải làm sao mới đúng đây, giết bọn chúng đi, hủy diệt tất cả rồi quay trở về nhà cùng nhau. Len thì thầm bên tai Lin rồi vùi mặt vào mái tóc dài của chị gái mình. Đúng vậy, hủy diệt toàn bộ thôi, không cần phải níu kéo điều gì nữa. Hự, Lin đột nhiên ôm lấy ngực trái của mình mà hơi nhíu mày. Nỗi đau diễn ra trong khoảnh khắc đó là sao? Chẳng lẽ lại là, Lin, Len đột ngột đứng dậy, cậu ta không tin được nhìn về hướng đông. Lin túm, lấy ngực trái mà cũng từ từ đứng dậy. Không thể nào, con người có kẻ, mạnh đến mức đó sao? Ngang ngửa với Len không thậm chí là mạnh hơn. Sức, mạnh đó có thể đem ra so sánh được với vị vua ở địa ngục. Lin nắm chặt tay lại, Len, nói với Ted tập hợp mọi người lại, nếu có gì bất trắc xảy ra thì hãy hành động khôn khéo, kẻ thù của chúng ta, không đơn giản đâu, chuyện này không thể kéo họ vào, nó thuộc về cả chị và em Wanizen. Len vừa dứt lời thì Lin đã đứng trên vòng tròn ma pháp mà bay đi mất. Chuyện này đúng là điên thật rồi, sao lại có một sinh vật đáng nguyền rủa như vậy tồn tại chứ? Nhật Bản vẫn, luôn là đất nước mà Lin chán ghét vì nơi đây có ả vu nữ đó và xin. Lúc này Lin đứng trên cổng một ngôi đền nằm giữa vùng núi hoang vô nhìn. Xuống phía dưới, phía hắc ám sư có xin và Mikoto đứng đầu đang ngồi. Trên chiếc kiệu lớn với bốn tấm màn sa mỏng ở bốn hướng thay cho cửa sổ. Kia, Lin nhìn họ, ánh mắt cô tỏa ra sát khí vô cùng. Xung quanh nơi này, là một nhóm hắc ám sư thì không còn bất kỳ ai khác. Lin nhìn về hướng, một thứ hắc ám đang tỏa ra bao trùm cả khu núi rừng rộng lớn này. Ta không nghĩ loài người sẽ có một con quái vật như vậy, thì bây giờ cô được chiêm ngưỡng rồi đó Angry Zero. Mikoto ngồi sau bức màn đó cầm quạt che miệng cười. Đứa cháu gái của cô ta là thành quả bao năm nay cô ta đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã phải thí nghiệm rất nhiều lên con bé đó để biến nó thành khối sức mạnh vĩ đại mà không một loài người nào hay một linh hồn nào đó có thể đạt được. Mau tới đây đi, rồi ta sẽ đặt dấu chấm hết cho nó. Lin vừa dứt lời thì từ chỗ hắc ám tỏa ra nhiều nhất một thân ảnh bỗng nhảy. Vút lên không trung và lơ lửng ở đó. Đôi mắt màu đỏ, mái tóc bạc dài. Thật dài đó cùng bộ choàng dạng kimono cách điệu thêu hoa bì ngạn thật. Đầy vẻ quý phái, con bé đó nhìn thẳng vào Lin mà cất tiếng. Thật vinh dự khi được chiến đấu với cô Angry Zero, tên tôi là Toshiaki Mika, là hậu duệ đời thứ ba của gia tộc Toshiaki. Nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng phải giới thiệu một chút. Ta là sứ giả địa ngục tới từ bên kia, ta không dám chắc mình có phải người đầu tiên hay không nhưng ta có thể chắc chắn ta là kẻ mạnh nhất ở đây. Tên ta là Lin, ngươi chỉ cần biết vậy mà thôi. Tôi đã được nghe từ Mikoto-sama rằng Angry Zero thực sự là một con quái vật. Mika mỉm cười lên tiếng, cùng với đó một tia sáng màu đỏ phóng tới sượt qua má Lin trong khi cô không hề tránh né. Lin lạnh lùng nhìn họ nhưng rõ ràng là cô đang nở nụ cười. Quái vật sao, các ngươi nếu đã coi ta là quái vật vậy thì ngay từ đầu đừng có làm như vậy chứ. Lin vừa dứt lời thì cả bầu trời tối đen lại, hàng loạt các vì sao xuất hiện mà sáng lấp lánh trên bầu trời. Không, chúng không phải vì sao mà là những đốm sáng. Lin đưa tay ra, cô chỉ thẳng ngón trỏ về phía Mika. Cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, vì ta chính thức công nhận. Ngươi là người mạnh nhất trong đám ngu ngốc đó. Ngươi mạnh hơn đứa em trai của ta, mạnh hơn cả Hắc Ám Sư đang ngồi cùng Mikoto kia. Ngươi xứng tầm để đấu với ta lúc này. Thật vui khi được cô khen ngợi như vậy, Angry Zero. Mika hét lên, cùng với đó hàng loạt sức mạnh màu đỏ như tia sét kết nối với nhau. Chúng còn chưa kịp tấn công Lin thì Lin hất tay xuống, một trong số đốm sáng đó xuất hiện mà chắn được sức mạnh từ đòn đánh của Mika. Đốm sáng đó đang dần hình thành lên một cái gì đó. Cô điều khiển được linh hồn. Không phải như vậy đâu cô bé. Ngươi hay bọn chúng chưa từng ai biết sức mạnh thật sự của ta đâu. Nào cùng vui vẻ thôi. Lin vừa dứt lời thì hàng loạt những đốm sáng từ trên trời đó đồng loạt rơi xuống mà hình thành lên các hình dạng khác nhau, từ nam lẫn nữ rồi trẻ. Còn có trưởng thành cũng có. Bọn họ đang dần dần trở thành một con người. Ngươi có thể xem đây là sự hồi sinh của bọn chúng. Ngươi biết ký ức chết chứ? Đây là một khả năng của ký ức chết, còn ngươi đang ở trong không gian của ký ức chết. Yên tâm đi, vì ta sẽ không đả động đến sự tồn tại của ngươi ở đây, vì ta cũng rất muốn ngươi cùng ta làm một trận ra trò. Đã rất lâu rồi chưa có ai cho ta một cảm giác thích thú khi chiến đấu như vậy. Lin mỉm cười quỷ dị, Mika cũng vô cùng phấn khích mà ánh mắt ánh lên một niềm vui thú đến cô bé cũng chẳng nhận ra điều đó. Vậy thì tôi cũng sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự. Mika vừa dứt lời thì hàng loạt hắc khí hòa trộn cùng xích khí với nhau tạo ra một loại sức mạnh bức người. Chúng cùng lúc phóng lên trời chọc thùng cả một mảng đen tối kia. Lin mỉm cười, đúng vậy, một sức mạnh cường đại tới Len cũng khó lòng mà địch lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Cùng khiêu vũ nào, hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của chúng ta. Lin vừa dứt lời, hàng loạt những người vừa xuất hiện kia đều đồng loạt tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra, với một bên là Mika và một bên là nhóm người đó. Mọi đòn đánh đều diễn ra chớp nhoáng, làm người ta còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì. Lin đứng đó, cô đưa tay lên túm lấy ngực trái của mình mà gương mặt có chút khó chịu. Lin cố gắng đứng vững vì cô bắt đầu nhận ra một điều rằng cô đưa tay lên xoa bụng mình. Chưa được, con không được phép ra ngoài này, đâu nhóc. Ta không thể đủ sức mạnh để duy trì cả ba nơi đâu, nên con ngoan ngoãn một chút. Lin cầm lấy cái lưỡi hái vừa xuất hiện của mình, cô bật một cái cùng lúc tấn công Mika. Cuộc chiến này nên sớm kết thúc trước khi cô vượt quá giới hạn của mình. Cách chương.